Ninh Phàm từng bằng thuật này, trực tiếp đem công pháp truyền tống cho Ly Long. Lấy tu vi của hắn, còn không cách nào tiến hành trường cử cách truyền tống, chỉ có thể ở vạn trượng bên trong di động trong nháy mắt. Dù là như thế, cũng đủ để né qua cự nhạc lão tổ công kích. Thằng nhãi danh, nhận lấy cái chết. Hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn sát cơ. Thái Uyên lão tổ tựa trước đó dự đoán được Ninh Phàm truyền tống vị trí, tại Ninh Phàm hiện thân trong nháy mắt, không nói hai lời, trực tiếp tế lên pháp bảo đánh tới. Đó là một cái mũi dùi hình dạng pháp bảo, màu đen, tên là phá giáp chùy, chuyên dụng với phá phòng cùng đánh lén. Ninh Phàm túng kiếm bay ngược, cũng hướng phá giáp chùy nhấc chỉ một điểm. Phá giáp chùy phía trước lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, đem mũi dùi hút vào trong đó. Tiếp theo một cái trước mắt, cự nhạc lão tổ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, phá giáp chùy từ trong đó bay ra, hướng cự nhạc lão tổ sau lưng chủ yếu đánh tới. Ninh Phàm trực tiếp thi triển ra tuyền không truyền tống, đem phá giáp chùy truyền tống đến những nơi khác. Cự nhạc lão tổ bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, hắn có thể cảm nhận được, sau lưng có một cái ác liệt cực điểm pháp bảo đánh tới. Phá giáp chùy, kia vốn là Thái Uyên lão quái công kích Ninh Phàm pháp bảo, càng bị Ninh Phàm lấy quỷ dị thần thông thay đổi công kích quỹ đạo, hướng hắn đánh tới. Việc này đã tới không kịp né tránh này chùy công kích, cự nhạc lão quái cắn răng một cái, gọi ra thần sơn giáp hổ thể. Thần sơn giáp xuất hiện, hắn trên dưới quanh người xuất hiện màu vàng đậm thạch ra, dường như giáp trụ giống như bảo hộ ở thân thể ở ngoài. Hắn dường như hóa thành một cái thạch đầu nhân, một thân phòng ngự vào đúng lúc này đạt tới được đỉnh phong. Phá giáp chùy oanh địa một tiếng, đánh vào thần sơn giáp bên trên, chỉ kích phá mặt ngoài một tầng phòng ngự, vẫn chưa công phá tất cả phòng ngự. Cự nhạc lão tổ trong lòng buông lỏng, hắn thần sơn giáp mặc dù không kịp triệu bán chi lợi hại, nhưng cũng so với Thái Uyên lão tổ lợi hại một chút, tự sẽ không như thế dễ dàng bị phá giáp chùy công phá. Cự nhạc lão tổ giương tay một cái, đem phá giáp chùy trả lại Thái Uyên lão tổ. Thái Uyên lão tổ nét mặt già nua đỏ một chút. Hắn rõ ràng công kích là Ninh Phàm, cuối cùng lại công kích cự nhạc lão tổ. Cũng còn tốt không có thương tổn đến cự nhạc lão tổ. Nếu là thương tổn tới nửa điểm, hắn này nét mặt già nua thật sự không cần thiết rồi. Đường đường toái ngũ lão quái, lại đem pháp bảo đánh tới người nhà trên người. Mất mặt a. Người này thực lực không kịp lão phu, cũng không kịp Thái Uyên, nhưng thần thông quỷ dị, nhất thời nửa khắc nhưng cũng không bắt được. Cự nhạc lão tổ cùng Thái Uyên lão tổ hợp lực vây công Ninh Phàm, ỷ vào hoàng kim cổ kiếm độn tốc cùng tuyền không thuật mạnh mẽ, Ninh Phàm thủ thắng không đủ, tự vệ có thừa, đi qua rất nhanh. Tại một mảnh trong tuyệt vọng, tu di lão quái hóa thành một vũng máu, vẫn lạc tại tuyền không động thiên bên trong. Dòng máu của hắn rót vào đến tuyền không động thiên bên trong, làm động thiên thêm vào từng tia một huyết hồng chi sắc. Hắn là tuyền không động thiên giết chóc người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Giết chóc càng nhiều, tuyền không động thiên hòa tan tu sĩ tốc độ liền càng nhanh. Ninh Phàm trước người kim quang lóe lên, một cái túi đựng đồ xuất hiện tại trước người của hắn. Đó là tu di lão quái túi trữ vật. Ninh Phàm đem túi trữ vật thu hồi. Hắn biết, tu di lão quái đã chết. Như thế, hắn có thể tiếp tục lấy đi tiếp theo người, giết chết. Đây không phải là tu di lão quái túi trữ vật sao? Làm sao sẽ bị này thằng nhãi danh cướp đi? Thái Uyên lão quái ánh mắt cả kinh. Tu di lão quái tính tham mà keo kiệt, nếu không tử vong, chắc chắn sẽ không giao ra túi trữ vật. Lẽ nào hắn đã chết rồi? Hắn chết tại đây thằng nhãi danh động thiên vây nhốt bên trong. Điều này sao có thể? Cự nhạc lão tổ cũng là kinh hãi. Đúng vậy, tu di lão quái đã chết, đến phiên cái kế tiếp rồi. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, bị hai tên toái ngũ vây công chăm hơi. Hiện tại, đến phiên hắn phản kích. Chân hắn đạp cổ kiếm mũi kiếm, mười ngón bấm quyết. Từng tia một như có như không hào quang màu vàng, tại hắn ngón giữa lượn lờ. Cũng trong lúc đó, Thái Uyên lão quái bốn phía xuất hiện bốn cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Trong nước xoáy từng người bắn ra một đạo ánh vàng. Thập tự xuyên tim, thập tự xuyên tim, không có thương tổn hắn mảy may, lại đưa hắn vây ở bốn cái vòng xoáy trung tâm, nhất thời nửa khắc càng không có cách nào nhúc nhích. Tuyền không giao cách, cự nhạc lão quái bốn phía đồng dạng xuất hiện bốn cái vòng xoáy màu vàng óng, bất quá hắn quả quyết nhiều lắm, tại vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, lập tức phi thân nhảy xuống tị thủy thu, thân hình lay động, tránh khỏi bị bốn phía vòng xoáy thập tự xuyên tim kết cục. Mà hắn tị thủy thú sẽ không có may mắn như thế, bị thập tự ánh sáng định tại trên trời cao. Tị thủy thú cùng Thái Uyên lão tổ dưới chân, tiện đà từng người xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, đem này một người một thú hút vào vòng xoáy bên trong, phong vào Tuyền Không Động Thiên bên trong. Tị thủy thú bất quá luyện hư tu vi, mới vừa bị phong nhập động thiên nửa hơi, liền kêu thảm một tiếng, hóa thành dòng máu tử vong. Thái Uyên lão tổ nhìn bên cạnh hóa thành dòng máu tị thủy thu, trái tim run lên bần bật. Hắn có thể tưởng tượng, trước đó bị phong nhập này động thiên tu di lão quái, tất nhiên cũng là như vậy kiểu chết, thực sự là đáng sợ. Chỗ này động thiên rất quỷ dị, lấy lão phu tu vi, như ở chỗ này ở lại một canh giờ, nhất định hóa thành máu mủ mà chết. Bất quá, này động thiên chỉ là một cái thượng phẩm động thiên mà thôi, nát tan chi không khó. Muốn bằng này động thiên nhốt lại lão phu, đừng hòng. Thái Uyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, giơ tay tế lên phá giáp chùy, một chùy đánh nát động thiên không gian. Thân hình lay động, muốn rời khỏi động thiên không gian, lại tiện đà phát hiện, chính mình vẫn cứ không cách nào rời đi. Hắn lúc này mới phát hiện, nơi đây động thiên là một tầng trùng vào một tầng. Hắn lại một lần nữa tế lên phá giáp chùy, đánh nát một tầng động thiên bên ngoài vẫn có động thiên. Lần lượt đánh nát động thiên, lần lượt bị ai phát hiện, vẫn là thiên ngoại hữu thiên cục diện. Vô hạn động thiên, chẳng trách tu di lão quái sẽ chết ở nơi này. Lão phu đối động thiên chi thuật nghiên cứu còn không bằng tu di lão quái. Hắn đều trốn không ra, lão phu há có thể chạy đi. Không ổn, không ổn. Như lão phu không cách nào tại trong vòng một canh giờ chạy ra nơi đây, nhất định sẽ hóa thành dòng máu chết vào nơi đây. Oanh, oanh. Oanh, Thái Uyên lão tổ không biết đánh nát bao nhiêu tầng động thiên, lại vẫn không cách nào rời đi. Trái tim hắn càng ngày càng nặng, trong mắt tuyệt vọng cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoại giới, Ninh Phàm đã một chọi một địa đối mặt Cự Nhạc lão tổ. Triệu Bán Chi vẫn là cùng Mộc La rằng co địa chiến tại một chỗ, ỷ vào phòng ngự vô cùng, miễn cưỡng bất bại. Thời khắc này, Triệu Bán Chi cùng Cự Nhạc lão tổ ánh mắt, tràn đầy đều là kinh hãi. Hồng Sa môn chủ chết ở Ninh Phàm Tuyền Không rào sát bên dưới. Tu Di lão quái đã bị chết ở tại Ninh Phàm Tuyền Không động thiên bên trong. Bây giờ, Thái Uyên lão tổ cũng bị Tuyền Không động thiên lấy đi. Không rõ sống chết. Đáng chết. Cái kia vòng xoáy màu vàng óng đến tột cùng là gì thần thông, càng lợi hại như vậy. Triệu Bán Chi sắc mặt âm tình bất định. Hắn cũng không biết thuật này là thiên tiên giới tam giới tông chấn tông chi thuật Tuyền Không thuật. Tam giới tông trên trời tiên giới luôn luôn làm việc khiêm tốn. Trong tông tu luyện Tuyền Không thuật không ít, nhưng rất ít lộ ra ngoài. Thời khắc này, hắn đã không có bất kỳ chiến ý, chỉ muốn trốn về sơn giới. Ninh Phàm thật lợi hại, chỉ bằng dưới chân hắn hoàng kim cổ kiếm, hôm nay liền không người nào có thể thương tính mạng hắn. Cái kia hoàng kim cổ kiếm độn tốc ép thẳng tới toái lục tu sĩ, Ninh Phàm như ngự kiếm mà chạy, Triệu Bán Chi truy đều không đuổi kịp. Lại còn nói gì tới đánh giết. Ninh Phàm không có trốn, chỉ là dựa vào cổ kiếm cùng Tuyền Không thuật cùng Cự Nhạc lão tổ đọ sức. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Triệu Bán Chi âm thầm suy đoán, hay là Ninh Phàm lấy đi tu di lão quái, Thái Uyên lão tổ động thiên thần thông, có một loại nào đó hạn chế, tại trong thời gian nhất định, một lần chỉ có thể lấy đi một người. Nghĩ tới đây, trái tim hắn bỗng nhiên run lên, rời đi chi ý càng thêm kiên quyết. Ninh Phàm rõ ràng là đang chờ kỹ năng làm lạnh a. Bọn hắn Thái Uyên lão tổ nên giết người kế tiếp rồi. Vũ Hoàng bớt giận, lần này là lão phu lỗ mãng rồi, không nên tới vũ giới sinh sự. Kính xin Vũ Hoàng xem ở lão phu cùng trước đây Vũ Hoàng trên tình cảm, mở ra một con đường, thả lão phu về sơn giới. Triệu Bán Chi cắn răng một cái, càng là bắt đầu yếu thế rồi. Cự Nhạc lão tổ mặt lộ vẻ vẻ do dự. Da mặt của hắn không có Triệu Bán Chi dày như vậy, không nói ra được cầu xin tha thứ. Nhưng ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng muốn trốn về sơn giới rồi. Hắn cũng không muốn sẽ ở nơi đây mài trên một canh giờ. Bị kỹ năng làm lạnh Ninh Phàm tiêu diệt. Triệu Bán Chi là bị Mộc La quấn địa không cách nào thoát thân, mới sẽ cầu xin tha thứ. Cự Nhạc lão tổ nhưng không có tầng này lo lắng. Thực lực của hắn tại Ninh Phàm bên trên, tuy nói giết không được Ninh Phàm, Ninh Phàm nhưng cũng giữ không nổi hắn. Hắn muốn đi, lường trước Ninh Phàm còn không cản được. Thật không tiện, tình thế bức bách, lão phu đi trước một bước, Triệu đạo hữu tự giải quyết cho tốt đi. Cự Nhạc lão tổ giơ tay lấy ra một cái giới môn thẻ ngọc, một cái đè nát, càng là dự định vứt bỏ Triệu Bán Chi, một mình đào mạng. Như hắn không trốn, ít nhất còn có thể ngăn cản Ninh Phàm, giúp Triệu Bán Chi chia sẻ một ít áp lực. Như hắn chạy trốn, Ninh Phàm phân ra một tay, tự nhiên sẽ giáp công Triệu Bán Chi. Triệu Bán Chi còn sống cơ hội thì càng thêm mong manh. Tại đè nát thẻ ngọc trong nháy mắt, Cự Nhạc lão tổ phía sau ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái vàng sẫm to lớn giới môn. Thấy Cự Nhạc lão tổ dĩ nhiên muốn bỏ xuống chính mình một mình đào mạng, Triệu Bán Chi tức giận sắc mặt tái xanh, ở trong lòng đem Cự Nhạc lão tổ mắng một cái. Tu chân giới là tàn khốc, tu sĩ là ích kỷ, nếu là liên thủ ức hiếp nhỏ yếu, bọn hắn tự nhiên là cùng một ruột. Nếu là tai vạ đến nơi, lại cũng chỉ có tất cả về các gia, tất cả tìm tất cả mẹ, tử đạo hữu bất tử bần đạo rồi. Xong, Cự Nhạc đi lần này, lão phu hẳn phải chết, lão phu hẳn phải chết a. Lão phu như chết, không phải chết vào Vũ Hoàng Ninh Phàm sau, mà là chết vào Cự Nhạc a. Mắt thấy Cự Nhạc lão tổ một bước bước vào giới môn, theo giới lộ bỏ chạy mà đi, Triệu Bán Chi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Không nên tới vũ giới, không nên tới a. Cái gì cửu giới yếu nhất, cái gì tân hoàng ám nhược, nói bậy, nói bậy. Bây giờ vũ giới tuy nói vẫn vô pháp chen vào trung tam giới hàng ngũ, nhưng tuyệt đối đã không phải cửu giới yếu nhất. Triệu Bán Chi tự hỏi không kém gì hạ tam giới hoàng giả, nhưng liền hắn đều khó mà tại vũ giới tự vệ. Cái khác hạ tam giới các hoàng giả như đối vũ giới ra tay, tất nhiên cũng là kết quả giống nhau. Chết, chạy trốn sao, thực sự là đáng tiếc. Tuyền không thuật mặc dù đại thành, nhưng tu vi của ta vẫn còn không đủ, đối đầu nhiều toái ngũ, lại là không cách nào một lưới bắt hết, đáng tiếc. Tử Ly, ngươi đi giết hắn đi, nhớ rõ đem túi chữ vật ngậm trở về. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, trên trời cao tím đen chi mang lóe lên, hiện ra một cái to lớn mắt tím khổng tước. Tại đây mắt tím khổng tước hiện thân trong nháy mắt, một luồng tà ác cực điểm hung thú khí tức bao phủ toàn bộ thất mai. Mà Triệu Bán Chi toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Toái lục hoàng thú, mà lại này hoàng thú khí tức hung hãn, e là cho dù tại toái lục cảnh giới bên trong, cũng không có mấy người là đối thủ của nó. Nghiệt Vân Vũ Hoàng lại có như thế hung thú nơi tay, coi như là ta sơn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay toái thất lão quái, cũng không dám tùy tiện giáng lâm vũ giới a. Huống hồ bây giờ vẫn là cùng địa tiên giới khổ chiến thời kỳ. Theo Ninh Phàm một lệnh dưới, Nghiệt Ly đập cánh nhất đột, hóa thành một đạo tím đen yêu hồng, bay vào giới môn, đuổi sát Cự Nhạc lão tổ mà đi. Đang tại giới lộ trên liều mạng lưu vong Cự Nhạc lão tổ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng trốn ra tìm đường sống, đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến cực kỳ khủng bố hung thú khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt đều dọa thành màu trắng. Toái lục vô địch hoàng thú, làm sao có khả năng? Nghiệt Ly mắt tím bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường, chấn động mạnh một cái hai cánh. Từng luồng màu tím đen đao gió, chỉ trong nháy mắt, liền đem Cự Nhạc lão tổ cắt thành vô số đoạn. Cự Nhạc lão tổ thi thể bên trong hết thảy huyết nhục tinh hoa, đều bị Nghiệt Ly hút đi. Túi chữ vật thì bị Nghiệt Ly ngậm tới trong miệng, ngậm về cho Ninh Phàm. Năm đó Nghiệt Ly còn là toái ngũ tu vi, liền có thể đánh giết đàng hoàng. Bây giờ Nghiệt Ly cảnh giới càng cao hơn, mà Cự Nhạc lão tổ thì yếu đàng hoàng không ít. Hắn liền tại Nghiệt Ly trên tay phản kích sức mạnh cũng không có. Mấy chục giây sau, Nghiệt Ly ngậm Cự Nhạc lão tổ túi chữ vật trở về, cũng đem túi chữ vật giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, giơ tay hướng về Triệu Bán Chi chỉ tay, nói, giết hắn. Lệ. Nghiệt Ly hí dài một tiếng, hóa thành một đạo tím đen yêu hồng, nhằm phía Triệu Bán Chi. Ta mệnh hưu hỷ. Triệu Bán Chi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn biết, chính mình đã chắc chắn phải chết. Trốn không thoát, liền không trốn rồi. Hắn bỗng nhiên dương đôi mắt, mắt lộ hung mang, oán hận cực điểm mà nhìn Ninh Phàm. Đồng quy vu tận đi, Nghiệt Vân Vũ Hoàng. Thời khắc này, Triệu Bán Chi đốt lên nguyên thần, lựa chọn tự bạo mà chết. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Nguyệt Ly lộ ra vẻ khinh thường, há miệng hút vào, đem Triệu Bán Chi hết thảy tự bạo lực lượng hút vào trong bụng, lông tóc không tổn hại. Như Triệu Bán Chi là toái lục tu vi, Nguyệt Ly còn có thể thoáng kiêng kỵ. Chỉ là toái ngũ, Nguyệt Ly thì sợ gì? Ninh Phàm giương tay, lấy đi Triệu Bán Chi túi trữ vật, ánh mắt bốn phía quét qua. Thời khắc này, toàn bộ Thất Mai Thành đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ, toàn bộ lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Trong ánh mắt kia, càng có vô pháp che giấu cuồng nhiệt. Đây chính là Nguyệt Vân Vũ Hoàng Ninh Phàm thực lực. Xông vào vũ giới diễu võ dương oai sơn giới tu sĩ, càng không ai sống sót, toàn bộ đã bị chết ở tại vũ giới. Việc này như truyền ra, cửu giới nhất định náo động. Kể từ hôm nay, còn ai dám nói vũ giới là cửu giới yếu nhất? Những kia muốn lẻn vào vũ giới mưu đồ bất chính tu sĩ dị giới, từ nay về sau, cần hảo hảo ước lượng một chút rồi. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, thu hồi Nguyệt Ly. Hắn nghĩ đến càng xa hơn. Nguyệt Ly lại một lần nữa lộ ra ánh sáng. Lần này, e sợ rất nhiều người đều sẽ đoán được hắn chính là đánh giết đằng hoàng kẻ cầm đầu. Tam giới tông dư Nguyệt nhóm, sẽ đến trả thù sao? Tam giới tông chủ nhưng là đã bị chết ở tại đánh giết, Lục Bắc, trên đường A. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 660, 6 triệu năm trước cường giả. Chương 660, 6 triệu năm trước cường giả. Tại sơn giới cùng địa tiên giới ở giữa trong một vùng hư không, nổi trôi một tòa hoang vu đại lục. Nơi này là hai giới giao chiến hư không chiến trường, bên trên kiến vô số lâm thời tu thành. Toàn bộ đại lục bị trận pháp bao trùm, đem hư không bão táp ngăn cách ở bên ngoài. Hai giới tất cả phát động rồi mấy trăm ngàn nguyên anh bên trên tu sĩ, đã ở chỗ này chiến mấy năm. Cuộc chiến đấu này ít thì còn muốn đánh mấy năm, nhiều thì còn muốn đánh mấy chục năm. Sơn giới tu thành bên trong, tỏa trấn 15 tên toái hư. Địa tiên giới một phương, thì tại này hư không chiến trường tỏa trấn 21 tên toái hư. Song phương vẫn chưa tự đấu, dưới đại đa số tình huống đều là tu sĩ cấp thấp quy mô lớn chém giết. Toái hư cấp chiến đấu rất ít, dù sao thân là toái hư tu sĩ, mỗi một cái đều là tu luyện mấy vạn năm lão quái. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không nguyện mạo hiểm. Triệu Bán Chi tự ý rời chiến trường, còn chưa về đến sao? Hắn đi nơi nào? Sơn giới nhất phương tòa nào đó tu thành trong, một tên đầu chọc lão giả không vui nhíu mày. Vị này đầu chọc lão giả là sơn giới bốn tên toái thất lão quái một người trong đó, là Tây Sơn Điện lão tổ. Hắn luôn luôn khá là thưởng thức Triệu Bán Chi, cùng mời chào người này vào Tây Sơn Điện. Lần này giới chiến, hắn cố ý mời Triệu Bán Chi trở trận. Không nghĩ tới, Triệu Bán Chi càng sẽ tự ý rời chiến trường. Hồi bẩm lão tổ, Triệu tiền bối đi rồi vũ giới. Có người nói đi vũ giới trước đó, còn mời mấy cái chi giao hảo hữu, bảo là muốn đi vũ giới tác một ít chỗ tốt. Một tên tu sĩ hóa thần cung kính hồi đáp. Đi vũ giới tác chỗ tốt. Cái này Triệu Bán Chi. Tây Sơn lão tổ bật cười mà lắc lắc đầu. Nếu Triệu Bán Chi chỉ là đi gõ vũ điện gậy trúc, sớm muộn là sẽ trở về chiến trường. Chỉ cần còn có thể trở về. À, vũ giới vừa mới chết rồi vũ hoàng. Tân nhiệm thần hoàng có hai người, lại đều tu vi thấp kém, không đáng nhắc tới. Vũ giới nhất định một đường sa sút xuống rồi. Triệu Bán Chi lần này đi vũ giới, nghĩ đến thu hoạch sẽ không thiếu. Tây Sơn lão tổ chính mỉm cười, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, tiện đà lộ ra chấn động cực điểm vẻ mặt. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái vỡ thành hai nửa mệnh bài, ánh mắt dần dần âm trầm. Triệu Bán Chi, chết ở vũ giới rồi. Điều này sao có thể? Chỉ là một cái vũ giới. Phía dưới tu sĩ cấp thấp, vừa nghe Triệu Bán Chi đã chết, có người nói lộ ra chấn động cực điểm biểu hiện. Bọn hắn nhưng là biết rõ, Triệu Bán Chi thực lực có thể so với đời này sơn giới tứ hoàng, cơ hồ không kém với trước đây Vũ Hoàng Vân Tông Huyền. Có người nói vũ giới vừa mới chết thần hoàng, mất đi duy nhất một tên toái ngũ tu sĩ, giới diện thực lực tổn thất lớn. Triệu Bán Chi như vậy nhân vật hung ác, sao chết ở vũ giới? Phát động tiềm phục tại vũ giới thế lực, cha cho ta, lão phu phải biết Triệu Bán Chi là chết như thế nào. Tây Sơn lão tổ ánh mắt âm trầm cực điểm. Vài ngày sau, tình báo truyền quay lại, Tây Sơn lão tổ thần niệm quét qua trong tay tình báo, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt kịch biến. cái gì? Triệu Bán Chi đoàn người, 3 tên toái ngũ, 1 tên toái tứ, 1 tên toái tam, hầu như toàn bộ đã bị chết ở tại Vũ Hoàng Ninh Phàm trong tay. Mà lại trận chiến này, Ninh Phàm vận dụng một đầu mắt tím khổng tước hung thú, có tới toái lục tu vi. Mắt tím khổng tước, mắt tím khổng tước. Đây không phải là cùng hủy diệt thủ giới đằng điện hung thú giống nhau y hệt sao? Lão Phu nhớ rõ, hủy diệt đằng điện hung thú tên gì Nghiệt Ly, bất quá tựa hồ là toái ngũ tu sĩ. Chẳng lẽ nói, tại thủ giới hung danh lan xa bắc thủ hoàng lục bắc, chính là Vũ Hoàng Ninh Phàm? Này không phải là không có khả năng sự tình, mà lại nhất làm cho lão phu không tưởng tượng được là vũ giới lại còn có một tên thần bí toái thất tòa chấn, một tên toái thất, một tên toái lục hung thú, một tên toái ngũ tu sĩ, còn có một cái có thể giết toái ngũ Ninh Phàm, toái ngũ bên trên sức chiến đấu không ít a. Tây Sơn lão tổ chân mày nhíu rất sâu, hắn vốn còn muốn phân thân rời đi một cái chiến trường, đi vũ giới thay Triệu Bán Chi xả giận. Bây giờ biết được vũ giới lại có toái thất tòa chấn, ngay cả là Tây Sơn lão tổ cũng không dám đơn giản lẻn vào vũ giới công kích vũ điện. Không nghĩ tới Vân Tông Huyền sau khi chết, vũ giới càng trở nên cường đại như thế, này vũ giới là không thể tùy tiện tiềm nhập. Ninh Phàm sao? Hừ, tính là cái nhân vật, so với Vân Tông Huyền lợi hại. Tây Sơn lão tổ ánh mắt âm âm, cuối cùng nhưng là đúng Triệu Bán Chi cái chết lại không đề cập tới nửa câu. Thủ giới, Đông Thủ Hải, Trúc Điện. Trúc Hoàng nhìn tình báo trong tay thẻ ngọc, sắc mặt phức tạp cực điểm. Lục Bắc thân phận thực sự, hơn nửa chính là vũ giới thần Hoàng Ninh Phàm rồi. Không nghĩ tới, vũ giới càng ra hắn như vậy kinh thiên nhân vật. Càng thêm không nghĩ tới là, bây giờ vũ giới lại còn có một tên toái thất lão quái tòa chấn. Xem ra này cửu giới yếu nhất mộ, đến phiên ta thủ giới đeo. Nam Thủ Hải, Liễu Điện. Liễu Hạo Nguyệt nhìn trong tay tình báo, trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, chợt cười to lên, trong mắt tràn đầy thán phục chi sắc. Ninh huynh sức lực của một người, chu diệt sơn giới 5 tên toái hư, trong đó bao gồm 3 tên toái ngũ cường giả. Ta không bằng hắn, vũ giới có hắn tại, hơn nửa muốn tại đời này quật khởi. Thiên tiên giới, tam giới tông. Trước đây tông chủ vẫn lạc, trong tam giới tông trải qua một phen tranh đấu sau, chọn lựa tân nhiệm tông chủ. Tân nhiệm tông chủ là trong tông duy nhất một tên toái thất tu sĩ, tên là Cổ Đạo. Giờ khắc này, tay hắn nắm một phần tình báo, sắc mặt âm tình bất định. Nhìn lên, Vũ Hoàng Ninh Phàm hơn nửa chính là đem thủ giới huyên náo gà bay chó chạy Lục Bắc rồi. Lục Bắc, hừ. Căn cứ bổ thiên tông bói toán, lão tông chủ chính là chết ở Lục Bắc trên tay. Hắn, chính là Lục Bắc. Vũ giới ở bề ngoài đã có một tên toái thất lão quái, lén lút, khả năng còn có cường đại hơn lão quái, bằng không không thể hại lão tông chủ. Lão tông chủ thù, chỉ có thể tạm thời đặt trên một đặt. Phái người thời khắc nhìn chằm chằm vũ giới, như Ninh Phàm rời đi vũ giới lạc đàn, lại lẻn vào giới diện khác. Bản tông liền tự mình ra tay, đem chặn giết. Ma giới, Niết Điện, vương tọa bên trên, ngồi thiếu niên Niết Hoàng. Cầm trong tay tình báo, ánh mắt âm trầm. Tại thiếu niên Niết Hoàng phía sau, thì đứng đấy lão niên Niết Hoàng, đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo. Trung niên Niết Hoàng, đã chết ở Ninh Phàm bên trong. Đây là Niết Hoàng một thể ba thân. Đáng hận, người này khí hậu đã thành, vũ giới, lại không thể dễ dàng đi rồi. Hàn Nguyên Cực thực sự là đối tên đồ đệ này rất tốt a. 60 năm tu đạo, cốt linh ngàn tuổi. Liền đột phá toái hư tầng 2. Hừ, muốn nghĩ cũng biết, Hàn Nguyên Cực nhất định là đem hắc ma phái nội tình tặng cho người này đột phá cảnh giới. Ninh Phàm sao? Hừ, ngươi tốt nhất không nên rơi vào bổn hoàng trên tay. Thiếu niên Niết Hoàng một cái đè nát ngọc giản trong tay, trong mắt sát cơ di động. Kiếm giới, một tòa hàn băng kiếm thành bên trong. Lão ma nhìn trong tay tình báo, không thể tin tưởng, quá không thể tin tưởng rồi. Ninh tiểu tử đều toái nhị rồi, hắn đều toái nhị rồi. Hơn nữa một cái đánh 5 cái, diệt 3 cái toái ngũ, một cái toái tứ, một cái toái tam. Lúc này mới trải qua bao nhiêu năm, cổ thiên đình cũng còn có 40 năm mới mở ra. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền toái hư rồi. Yêu nghiệt a, không hổ là lão tử đệ tử, chính là cùng người bình thường không giống nhau. Lão ma đắc ý hướng bên cạnh hai người nhìn tới. Một người trong đó, tóc đen như thác nước, áo trắng như tuyết nữ tử. Một người khác, là một cái ông lão áo xám, thương nhan tóc bạc, con ngươi lại là trùng đồng, mà lại vẫn là kim sắc. Nữ tử tu vi tiếp cận luyện hư, dung nhan khuynh thế, tai tóc mai cắm lấy một đóa hoa mai, con ngươi như không cốc u lan, khí chất lành lạnh như kiếm. Nghe được Ninh Phàm tin tức, nàng lành lạnh ánh mắt nổi lên một từng cơn sóng gợn, giơ lên nhu trưởng, nhìn trên mu bàn tay như ẩn như hiện đồng tâm kiếm ấn. Ninh tiểu ma đã toái hư đến sao? Lão tư chất yêu nghiệt, nhỏ tư chất càng thêm yêu nghiệt, không hổ là thầy trò. Nàng chính là cùng Ninh Phàm kết làm đồng tâm kiếm ấn tiểu độc cô. Nghe xong tiểu độc cô lời nói, lão ma nụ cười đắc ý hơn, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hèn mọn địa cười hắc hắc. Đối bên cạnh người còn lại nói, hả lão đầu, giúp ta một việc thế nào? Hỗ trợ, lão phu cùng ngươi bất quá là sơ giao, sở dĩ bảo vệ ngươi kiếm giới không lo, vẫn là xem ở ngươi cái kia bộ phân thần công pháp phân thượng. Lão phu đã nói, chỉ biết bảo vệ ngươi trăm năm bất tử, sẽ không giúp ngươi bất kỳ bận bịu. Ai, không nên nói như vậy nha, chỉ là một cái việc nhỏ mà thôi, khà khà. Đối với ngươi mà nói chính là chạy một chút đường việc. Lão phu muốn cho ngươi giúp ta đưa cái thư. Truyền tin. Cho ai? Mắt vàng lão giả ngẩn ra. Cho ta đồ nhi, Vũ Hoàng Ninh Phàm. Đối với ngươi mà nói, từ kiếm giới bỏ chạy vũ giới, chỉ cần một nén hương mà thôi. Cái này việc nhỏ, ngươi sẽ không thật sự không giúp. Lão phu cùng ngươi giao tình sâu cạn, sẽ không giúp không ngươi. Lần này, ngươi bỏ ra cái giá gì, đổi lão phu ra tay. Mắt vàng lão giả ngữ khí lãnh đạm. Chụp, chụp, chụp. Lão tử đời này sẽ không gặp ngươi như thế chụp người. Cầm. Lão ma lấy ra một cái thẻ ngọc, ở trong đó lạc ấn cái gì. Mắt vàng lão giả lấy ra thẻ ngọc, đưa tầm mắt nhìn qua, lạnh nhạt khuôn mặt lập tức nổi lên một tia kinh ngạc. Cái này thù lao, ngược lại cũng đầy đủ, cũng được. Lão phu liền thay ngươi đi một chuyến kiếm giới đi. Rất nhiều năm không đi qua rồi. Năm đó đi thời điểm, còn gặp qua một tên tiểu bối, tựa hồ gọi Chu Thần, kiếm ý có chỗ rất độc đáo. Thư đây. Cho. Lão ma lấy ra một cái thẻ ngọc màu đen, ở trong đó in dấu xuống mấy lời ngữ. Sau đó đem thẻ ngọc giao cho mắt vàng lão giả. Mắt vàng lão giả tiếp nhận thẻ ngọc màu đen, cũng không nhiều lời, giơ tay ở trước người vạch một cái. Trực tiếp xuất hiện vượt qua giới diện giới lộ. Hơi thở của hắn mơ hồ là tán tiên tu vi, hạ tam giới kiếm giới, tựa hồ cũng không bất kỳ tán tiên. Hắn một bước bước ra, quanh thân hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, lóe lên dưới, đã không biết thoát ra bao xa. Hắn độn tốc, vượt xa tán tiên, thậm chí vượt xa mệnh tiên, có thể so với chân tiên. Rõ ràng là một cái tán tiên, lại nắm giữ có thể so với chân tiên độn tốc. Hàn lão đầu, vị tiền bối này đến tột cùng là ai? Hắn đúng là kiếm giới tu sĩ sao? Ta chưa từng nghe nói danh hiệu của hắn. Tiểu độc cô đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần vẻ nghi hoặc. Hạ lão đầu đúng là kiếm giới tu sĩ. Ngươi chưa từng nghe nói hắn thập phần bình thường. Lão phu vừa mới tu đạo ban đầu, hắn liền đã là thông thiên triệt địa tu vi. Lão phu đột phá độ chân cảnh thời gian, cũng không quá cùng hắn đánh cái hòa nhau mà thôi. Hắn là tán tiên tu vi, nhưng trên trời dưới đất, e sợ không tiếp tục so với hắn càng thêm lợi hại tán tiên rồi. Chuyện của hắn, ngươi không cần nói với bất kỳ ai, chính là ngươi phụ hoàng cũng không nên nói. Thiết, ta mới chẳng thèm nói. Đã biết Ninh tiểu ma tin tức, ta đi rồi, nhìn thấy ngươi phiền lòng. Ngươi vẫn là mau chút nghĩ biện pháp cứu ta tỉ tỉ đi. Tiểu độc cô bước sen đạp xuống, hóa thành một ánh kiếm, nhất độn vô ảnh. Một thân một mình thời gian. Lão ma trên mặt, dần dần lộ ra mấy phần cô đơn. Đạo thổ còn muốn mấy chục năm mới có thể bỏ niêm phong. Ninh tiểu tử tuy rằng đột phá toái hư, bây giờ vẫn còn không cách nào trồng ra âm dương đạo quả. Tiểu mai, ta còn muốn đang chờ mấy chục năm mới có thể gieo xuống đạo trùng. Còn phải chờ đợi mấy trăm năm mới có thể thu hoạch đạo quả. Đem ngươi cứu sống, ngươi sẽ chờ tô. Khoảng cách diệt sát triệu bán chi đoàn người đã qua đi mấy ngày, bốn người trong túi chứa đồ bàn bạc mới có 100.000 đạo tinh, những thứ đồ khác, Ninh Phàm không lọt nổi mắt xanh. Sau đó, Ninh Phàm triệu hồi cách xa ở Trung Châu Ly Long, làm hắn tòa chấn thất mai, cũng để Ly Long đang tại vô số tu sĩ, thoáng lan ra toái thất tu vi. Hắn nhất định muốn kinh sợ chư giới, lấy duy trì vũ giới ổn định, thất mai an toàn. Trong tay hắn nắm mấy phần tình báo, có tam giới tông, có sơn giới, có ma giới, còn có giới diện khác. Khi vũ giới nắm giữ toái thất tòa chấn việc truyền ra sau, tam giới tông cùng sơn giới lại không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ tạm thời buông tha cho địch ý đối với hắn. Ma giới cũng không bất kỳ động tĩnh. Ở bề ngoài như thế, chân tướng làm sao? Ninh Phàm không biết. Hắn vẫn là để Ly Long tỏa chấn thất mai. Như Ninh Phàm không ở vũ giới, chỉ cần có Ly Long tại, trừ phi toái bát ra tay, bằng không thất mai có thể bảo vệ vẹn toàn. Thất mai còn có Mộc La tỏa chấn. Mộc La nếu là thiêu đốt yêu hồn, nhưng tại trong thời gian nhất định phát huy tán yêu tu vi, dù cho tán tiên đến, cũng lấy không đến bất kỳ tốt. Sau thì sẽ yêu hồn cháy hết mà chết. Tình huống như thế là Ninh Phàm chỗ không nguyện nhìn đến. Ta đã là toái hư tầng 2, này tu vi đủ để tự vệ không lo, lại còn chưa đủ để che chở phía sau tất cả mọi người. Nếu ta có toái ngũ tu vi, chính là toái lục cũng không đủ kinh hãi. Nếu ta có toái lục tu vi, lấy của ta thần thông, đủ để quét ngang trung tam giới. Chỉ cần có ta tại, thất mai thành trong, gió tuyết vắng vẻ. Ninh Phàm đứng ở Tư Phàm cung trong, đạp lên giày đặc tuyết động, nhìn đêm thả hàn mai, trầm mặc không nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lộ ra chấn động cực điểm biểu hiện. Hắn xoay người, quay đầu nhìn lại, đã thấy tại phía sau hắn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái áo xám mắt vàng lão giả. Ông lão này là tán tiên tu vi, nhưng hắn cho Ninh Phàm cảm giác ngột ngạt, lại vượt xa cửu giới bên trong bất luận người nào. Loại này cảm giác ngột ngạt, hắn từng ở giới thú trên người cảm thụ qua. Giới thú nhưng là độ chân cảnh giới cường giả, lão giả này là ai, càng có thể so với giới thú mạnh mẽ. Cửu giới bên trong, tại sao lại có bực này cường giả? Tiểu hữu không cần căng thẳng, lão phu tới đây, không có ác ý, là thay sư phụ ngươi cho ngươi truyền tin. Mắt vàng lão giả bấm tay một điểm, một đạo hắc mang không biết làm sao, liền bay tới Ninh Phàm trước người, hóa thành một cái thẻ ngọc màu đen. Người này là thay sư tôn truyền tin sao? Ninh Phàm trong lòng thoáng thả lỏng, nhưng vẫn chưa thả xuống hết thảy lòng đề phòng. Hắn giơ tay thu lấy thẻ ngọc màu đen, kiểm tra không có sai sót sau, thần niệm quét qua thẻ ngọc nội dung. Đúng là lão ma tin, thần niệm không làm được giả, mà lại lão ma ở trong thư nhắc tới. Trước mắt Kim Đồng Kiếm Tu là người một nhà, họ Hạ là một cái lão tiền bối, có thể hướng về người này tác chút chỗ tốt, không cần khách khí. Có thể nào không khách khí? Ninh Phàm cười khổ một tiếng, hắn từ lão ma trong khẩu khí mơ hồ phán đoán ra, tên này mắt vàng lão giả cũng không phải lão ma hảo hữu, chỉ là có chút lợi ích vãng lai mà thôi. Như đổi lại lão ma huynh đệ Vệ Huyền, Ninh Phàm có lẽ sẽ mặt dày cầu một ít chỗ tốt. Đổi lại này mắt vàng lão giả, Ninh Phàm không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế, đồ gọi người coi thường chính mình. Lão ma gửi tới đây tin, chủ yếu muốn nói ngược lại là một chuyện khác. Lão ma năm đó thu Ninh Phàm làm đồ đệ, mới đầu là vì mượn Ninh Phàm âm dương chi lực trồng ra đạo quả, cứu trị vợ hắn. Tuy nói hắn cùng với Ninh Phàm tình thầy trò dần dần thâm hậu, nhưng cái này ước nguyện ban đầu vẫn chưa quên. Lão ma đem thu đồ để ước nguyện ban đầu không giữ lại chút nào báo cho Ninh Phàm, cũng không ẩn giấu trồng đạo quả sự tình. Hắn nói, trồng đạo quả đạo đất vẫn cần mấy chục năm bỏ niêm phong, để Ninh Phàm không cần vội vã đi tới kiếm giới. Hảo hảo làm cổ thiên đình hành trình làm một chút chuẩn bị, mưu một mưu cơ duyên lớn. Không cần vội vã đi tới kiếm giới đến sao? Ninh Phàm hơi trầm mặc, thu hồi thẻ ngọc, hướng về mắt vàng lão giả ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối đưa tới thơ này. Không cần khách khí. Lão phu thu ngươi sư chỗ tốt, ra chút lực cũng là việc nên làm. Lão phu cũng biết, ngươi sư cho ta lớn như vậy chỗ tốt, không phải chỉ là để cho ta truyền tin, hơn nữa muốn cho ta ban thưởng ngươi chút cơ duyên. Hả, thanh kiếm này. Mắt vàng lão giả bỗng nhiên dò ra tay, hướng Ninh Phàm túi chữ vật cách không một chảo. Chỉ một thoáng, một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ Ninh Phàm trong túi chứa đồ bay ra, bị mắt vàng lão giả thu hút trong tay. Thanh kiếm kia chính là Ninh Phàm từ thủ giới lấy được Hạ Hoàng kiếm. Từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể gặp lại kiếm này. Năm đó lão phu vẫn còn thủ giới du lịch, kiếm này ngộ thương nghĩa sĩ, không rõ, chính là bỏ đi thâm cốc, không nghĩ tới kiếm này sẽ ở trong tay ngươi. Lão phu cùng ngươi, ngược lại là có duyên. Mắt vàng lão giả hơi suy nghĩ, cái kia Hạ Hoàng kiếm lập tức hóa thành một vệt kim quang, bay trở về Ninh Phàm túi trữ vật. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, tên này mắt vàng lão giả rất tuyệt vời, giơ tay liền từ hắn trong túi chứa đồ cướp đi Hạ Hoàng kiếm. Từ khi người này ngôn ngữ đến xem, hắn chính là cái này Hạ Hoàng kiếm lúc trước chủ nhân. Lão ma nói, người này họ Hạ, lẽ nào hắn chính là Hạ Hoàng? Ồ, trên người ngươi còn có vật ấy, lão phu cùng ngươi duyên phận quả nhiên không cạn. Mắt vàng lão giả tựa hồ lại phát hiện cái gì, một điểm Ninh Phàm túi trữ vật, một đen một trắng hai viên long châu lập tức từ túi trữ vật bay ra, rơi vào lão giả lòng bàn tay. Âm dương long châu, năm đó lão phu đã từng câu quá âm dương long châu, bất quá đáng tiếc, này long châu làm đến quá muộn, lão phu đã không cần, vì vậy bỏ đi. Cũng được, ngươi đã ta có duyên, lão phu liền ban thưởng ngươi một chút cơ duyên đi. Của ngươi kiếm ý, cùng lão phu kiếm ý ngược lại là tương tự. Khóa, mắt vàng lão giả trong mắt, bỗng nhiên ánh kiếm lóe lên, một luồng kinh thiên động địa kiếm ý, lập tức đem Ninh Phàm khóa chặt. Kiếm ý kia mạnh, đủ để thuấn sát mệnh tiên. Kiếm ý kia mạnh, cho Ninh Phàm một loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Phảng phất chỉ cần lão giả một cái tâm niệm, Ninh Phàm liền sẽ bị kiếm ý này chém thành vô số đoạn. Mà để Ninh Phàm kinh ngạc chính là, hắn từ Hạ Hoàng kiếm bên trong lĩnh ngộ Hạ Hoàng kiếm ý, chính dựa vào sự giúp đỡ của ông lão cấp tốc tăng lên. Tiểu thành, đại thành, viên mãn. Viên mãn sau, chính là cửu phẩm. Lão giả càng là đem chính mình Hạ Hoàng kiếm ý đưa Ninh Phàm một ít, khiến Ninh Phàm kiếm ý miễn cưỡng đạt đến cửu phẩm kiếm ý cảnh giới. Lão phu có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, muốn cho kiếm ý từng bước một tăng lên đến càng cao phẩm giai, liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa rồi. Duyên phận đã hết, lão phu đi rồi. Nói xong, mắt vàng lão giả giơ tay xé ra một cái giới lộ, hóa thành một ánh kiếm trốn vào giới lộ, trong nháy mắt liền không có hình bóng. Mà Ninh Phàm lại không lo nổi suy tư, lập tức khoanh chân ở trên mặt tuyết, ngay tại chỗ vững chắc tăng vọt kiếm ý cảnh giới. Thất Mai Thành trong, tiểu yêu nữ ánh mắt hiện ra nồng đậm chấn động. Là hắn, người này áp chế tu vi, hết sức không đột phá mệnh tiên cảnh giới. Nhưng thực lực của hắn, có thể so với độ chân cảnh chân tiên. Người này, là 6 triệu trước kiếm giới kiếm hoàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 661, không được. Một đêm trôi qua, Ninh Phàm rốt cuộc khiến cuồng bạo kiếm ý bình tĩnh lại. Cảm thủ uy năng tăng mạnh cửu phẩm kiếm ý, Ninh Phàm rơi vào trầm tư. Kiếm ý so với cái khác ý cảnh khó tu luyện nhiều lắm, thần diệt thạch, thủ thần quả đều không có cách nào tăng lên kiếm ý cấp bậc. Tăng lên kiếm ý biện pháp tốt nhất là thôn phệ cấp cao phi kiếm, cao phẩm kiếm ý. Kiếm ý tu luyện hết sức khó khăn, Ninh Phàm tự hỏi nếu không một lòng khổ tu kiếm ý, đem kiếm ý tu luyện đến nhất phẩm tỷ lệ hầu như là số 0. Bây giờ ta cũng không đầy đủ thời gian một lòng tu kiếm. Kiếm thuật là ta rất nhiều thủ đoạn một loại, cũng không là của ta đạo. Một đạo truyền âm phi kiếm tự thần hư các phương hướng bay tới Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm một chỉ điểm nát phi kiếm, sau khi nghe xong truyền âm sau, ánh mắt lóe lên, đứng lên, đạp lên giày đặc tuyết động, đi ra Tư Phàm cung, đi hướng thần hư các. Một đường đi tới tiểu yêu nữ khuê các, không người ngăn trở. Thần hư các trong, tiểu yêu nữ từ lâu phanh chế tốt kỳ lân trà, chờ đợi Ninh Phàm đến. Vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức mắt hít thành trăng lưỡi liềm, cười dẻo kẹo nói: "Phu quân thật lớn uy danh, chém liền 5 tên sơn giới toái hư, bây giờ toàn bộ vũ giới đều tại ca tụng phu quân mạnh mẽ đây này." "Thật sao?" Ninh Phàm thẳng ngồi ở tiểu yêu nữ đối diện, cầm lấy chén trà, đem trong chén kỳ lân trà uống một hơi cạn sạch. Lúc trước hắn chưa đột phá toái hư, không thể chịu đựng kỳ lân trà dược lực, bây giờ cũng không tất lại có thêm bất kỳ băn khoăn nào. "Nương tử pha trà, dễ uống hay không?" "Dễ uống." "Nói chính sự đi, hôm nay liền muốn lên đường đi tới phần tiên cốc sao?" Ninh Phàm có chút bất đắc dĩ, tiểu yêu nữ lại vẫn tại giả trang đạo lữ của hắn. Ta cùng với Hà đạo tử đám người ước tại phần tiên cốc nội cốc gặp mặt, bọn hắn sẽ chậm chút đến. Chúng ta đi trước chờ. Nha, đúng rồi, ta có một việc vẫn không có được đồng ý của ngươi. Cái thứ ba giúp đỡ, không có đồng ý của ngươi, ta không dám mời. Ngươi cũng biết, ta cùng với Hà Thế Tu từng người sẽ mời ba cái giúp đỡ tham dự lấy đồ. Ngươi là ta ba cái giúp đỡ một trong, hai người khác sao? Ngươi đoán, cái thứ hai giúp đỡ là ai? Nhắc nhở, nàng là vũ giới người. Tiểu yêu nữ giả vờ thiên chân vô tả nhìn Ninh Phàm, này ngây thơ tất nhiên là giả vờ. Ninh Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới tiểu yêu nữ muốn tìm cái thứ ba giúp đỡ, vẫn cần đồng ý của hắn, nàng mới dám mời. Cái thứ hai giúp đỡ là ai? Ninh Phàm hiển nhiên không có giải đố tâm tư. Ngươi cũng có thể gọi nàng Bất Chu Lôi Hoàng. Ta nghe nói, ngươi và Hồng Y quan hệ ám muội không rõ chứ? Là thật sự sao? Tiểu yêu nữ yên lặng nhìn Ninh Phàm. Nàng phát hiện, Ninh Phàm nghe nói cái thứ hai giúp đỡ là Hồng Y, càng chỉ hơi hơi gạt gạt mí mắt, cũng không quá nhiều ngạc nhiên. Dù sao tiểu yêu nữ đã nói rồi, cái thứ hai giúp đỡ là vũ giới người. Tại Ninh Phàm xem ra, vũ giới cũng không xuất chúng cường giả. Hồng Y sẽ bị tiểu yêu nữ vừa ý, dẫn làm giúp đỡ, chẳng có gì lạ. Ngươi nghĩ mời cái thứ ba giúp đỡ là ai? Ninh Phàm tiện đà hỏi. Cái thứ ba giúp đỡ là nàng. Thể chất của nàng đối thái cổ cửa thứ tư có chút tác dụng. Tiểu yêu nữ lấy ra một bức tranh cuốn căng ra. Trong bức tranh vẽ là một cái thiên chân vô tà thiếu nữ. Không được. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Trực tiếp bác bỏ tiểu yêu nữ đề nghị, để chỉ hạc tham dự lấy đồ chuyến đi. Đùa gì thế? Ninh Phàm mặc dù không biết lấy đồ con đường sẽ gặp phải cái nào hiểm quan, nhưng hắn tin tưởng, coi như là toái hư đi tới, cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Thấp nhất, cũng phải có toái hư tu vi, mới có thể miễn cưỡng tự vệ đi. Chỉ hạc chỉ là tu vi kim đan, nàng như đi rồi như thế hiểm quan, tất không lực tự bảo vệ, Ninh Phàm cũng không có tuyệt đối nắm chắc hộ nàng bình an. Ta có một bảo, như tặng cho nàng phòng thân, nàng sẽ hết sức an toàn. Chỉ cần thái cổ nam ải, không ra biến cố gì, chỉ hạc không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vạn nhất xảy ra biến cố đây, việc này không cần nhắc lại. Ninh Phàm ngự khí quá mức kiên quyết, ánh mắt của hắn quá mức cố chấp.